Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 654, chương 654, sớm muộn rèn luyện 4. Tiểu thỏ nhìn thoáng qua cửa hàng giá rẻ, cửa ra vào trước quầy thu tiền xếp hàng chờ lấy tính tiền. Người, thè lưỡi, chạy mau đến đồ uống khu đi. Cầm hai bình vận động đồ uống, liền trở lại xếp hàng tính tiền. Ngay tại nàng buồn bực ngán ngẩm chờ lấy tính tiền thời điểm, đột nhiên một người đưa tay tại bả vai nàng bên trên vỗ nhẹ. Bạch tiểu thỏ, một đường rõ ràng nhuận thanh âm ở sau lưng nàng vang lên. Tiểu thỏ quay đầu đi, một chút liền nhìn thấy Tiếu Hàm đứng ở phía sau mình. Tiếu Hàm, tiểu thỏ một mặt thần tình kinh ngạc nhìn xem hắn nói. Thật là khéo a, người cũng tới mua đồ sao? Nhà ta liền ở tại bên cạnh cái tiểu khu này. Ta xuống tới mua điểm tâm. Tiếu Hàm hướng về tiểu thỏ nở nụ cười. Sau đó nhìn nàng một thân đồ thể thao bộ dáng. Kỳ quái nói, ngươi là đến sân thể dục vận động sao? Đúng vậy a, ta đến chạy bộ sáng sớm. Tiểu thỏ trở về suy nghĩ một chút bản thân mới vừa chạy 3 vòng kinh lịch. Lập tức có chút chột dạ hướng về hắn nói, chạy bộ sáng sớm. Tiếu Hàm hơi ngẩn người một chút, ngay sau đó cười nói, nhìn không ra, người như vậy nhiệt tâm vận động a. Bất quá ta nhớ kỹ, cao nhất thời điểm trường học đại hội thể dục thể thao, người cùng Trình Thi Đồng cùng một chỗ tham gia 1500m chạy, còn cầm thứ bậc rồi a hát. Cái này, chuyện cũ đừng nhắc lại. Tiểu thỏ đưa tay lau một cái trên trán đổ mồ hôi, có chút xấu hổ hướng lấy Tiếu Hàm cười cười. Tiếu Hàm nhìn xem nàng cười cười, sau đó thanh âm rõ ràng nhuận mà hỏi thăm, người mỗi ngày đều đến chạy bộ sao? Tiểu thỏ gật gật đầu, một mặt bất đắc dĩ hướng về Tiếu Hàm nói, đúng vậy a, ta đoán chừng về sau mỗi ngày đều sẽ đến chạy bộ. Cái kia có lời nói suông, cùng một chỗ chạy a. Tiếu Hàm trầm mặc một chút, cuối cùng vẫn là lấy dũng khí hướng về nàng nói ra. A, tốt, bất quá, cái kia, Trình lão sư cũng ở đây. Trình Chi Ngôn lão sư. Ân, ca ca ngươi. Cái này, tiểu thỏ đưa tay lại vuốt một cái trên trán mồ hôi. Mặc dù Trình Chi Ngôn lần trước tại toàn trường trên đại hội nói mình là ca ca của nàng, nhưng là, trên thực tế, hai người bọn họ căn bản cũng không phải là huynh muội a. Vậy ca ca của ngươi sẽ để ý ta và các ngươi cùng một chỗ chạy bộ sao? Tiếu Hàm nhớ tới trước đó Trình Chi Ngôn đối với mình không hiểu thấu địch ý, chần chờ một chút, vẫn là mở miệng hướng về tiểu thỏ hỏi. Cái này, đại khái, sẽ không để tâm chứ? Tiểu thỏ trong giọng nói có một tia tia không xác định. Quá tốt rồi, cái kia buổi sáng ngày mai chúng ta ngay tại sân thể dục cửa gặp. Đúng rồi, người đồng dạng mấy giờ tới chạy bộ a? Tiếu Hàm tấm kia thanh tú trên mặt lập tức hiện ra vẻ cao hứng thần sắc đến. 6 giờ rưỡi, ok, sáng mai 6 giờ rưỡi gặp. Tốt, tiểu thỏ lên tiếng về sau, lại nói với Tiếu Hàm trong chốc lát mà nói. Liền đến phiên nàng xếp hàng giao tiền, lấy lòng đồ vật, lại cùng Tiếu Hàm tạm biệt về sau. Tiểu thỏ trong tay ôm cái kia hai bình vận động đồ uống, hướng về sân thể dục lại chạy tới. Sáng sớm ánh nắng tại xanh thẳm trên bầu trời tản mát ra sáng chói mà tia sáng chói mắt. Trong không khí nổi lơ lửng ngày mùa hè ngọt ngọt kem ly hương cùng dưa hấu vị. Dạng này thời tiết, dạng này nhiệt độ, tiểu thỏ đột nhiên cảm thấy, cùng với nàng lần thứ nhất trông thấy Trình Chi Ngôn thời điểm giống như. Nàng chậm rãi từ từ đi trở về sân điền kinh, nhìn xem màu đỏ trên đường chạy, một màn kia thân ảnh màu trắng. 15 năm trước, nàng lần thứ nhất nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng mặc cả người màu trắng áo sơ mi, trắng nõn thanh tú gương mặt da thịt như là tinh tế tỉ mỉ ngọc sứ. Giới thiệu truyện, Thanh Mai Trúc Mã, ngọt sủng http://tiuyencv.com/ngoc-mans-tiu-tians-mai-các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http